Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, có thể trở về thu năng lượng ngọc thạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Khâu Nhã Tĩnh vừa uống ngân tay long. Phượng Canh, một bên ca ngợi lên, uống thật là ngon, ta cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy đồ. Tướng công không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy tay nghề. Gia Cát Thần Toán cười nhạt một cái nói. Nương tử, tướng công của ngươi nhưng mà toàn năng. Không chỉ có lên được phòng khách, hơn nữa hạ được phòng bếp. Ngươi có thể tìm được ta một cái như vậy hoàn mỹ tướng công. Ngươi tuyệt đối là được lợi lớn. Khâu Nhã Tĩnh một bên uống canh một bên gật đầu một cái nói. Đời này có thể tìm được tướng công ngươi đúng là ta lớn nhất hạnh phúc. Rất nhanh Khâu Nhã Tĩnh cùng Gia Cát Thần Toán liền đem canh uống xong. Bọn họ hai cái chung nhau rời đi gian phòng. Bây giờ bọn họ hẳn đi cho Nam Sơn quận vương vợ chồng dâng trà. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh hai người liền đi tới quận vương gian phòng. Hai người kính hoàn trà sau đó. Gia Cát Thần Toán lấy ra ngày hôm qua trung thạc tặng lễ đưa Linh Ngọc. Hướng về phía Nam Sơn quận vương tôn kính nói. Nhạc phụ, cái này Linh Ngọc cho ngươi. Ngươi là chân võ cảnh giới võ đạo tông sư. Vừa vặn vậy phải dùng tới. Nam Sơn quận vương cũng không có nhận qua ngọc bội. Mà là khoát tay áo nói. Linh Ngọc là thằng nhóc ngươi gạt tới. Vậy thì ngươi giữ lại dùng đi. Linh Ngọc mặc dù có thể nâng cao chân võ cảnh giới 3 lần tốc độ tu luyện. Bất quá một khối chỉ có thể dùng 3 ngày. Đối với ta lại nói không quá mức trọng dụng. Linh Ngọc chân chính công dụng là có thể ân cần săn sóc ngày mốt cảnh giới tiên thiên chi tinh thần lực của người. Phòng ngừa hắn tẩu hỏa nhập ma. Gia Cát Thần Toán nghe Nam Sơn quận vương giảng dài. Chuyển tay liền đem Linh Ngọc đưa cho Khâu Nhã Tĩnh, nói, nương tử, ngươi mới vừa đột phá luyện máu cảnh giới, vừa vặn cần vật này ân cần săn sóc một chút tinh thần lực. Cũng có thể mau sớm vững chắc cảnh giới. Nam Sơn quận vương thấy Gia Cát Thần Toán biểu hiện, hài lòng gật đầu một cái, nói, dễ hiền, ta Nam Sơn quận vương phủ truyền thừa mấy trăm năm. Linh Ngọc mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một hai khối. Tĩnh Nhi đã có một khối. Khối này ngươi giữ lại dùng đi. Nghe được Nam Sơn quận vương nói như vậy, Gia Cát Thần Toán cũng không có khách khí. Liền trực tiếp đem Linh Ngọc thu hồi. Gia Cát Thần Toán cùng Khâu Nhã Tĩnh cùng chung rời đi Nam Sơn quận vương gian phòng. Khâu Nhã Tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Nói, phu quân. Hôm nay thiếp vốn nên theo ngươi, nhưng là quân ta vụ trong người không có cách nào cùng ngươi. Ngươi liền thật tốt ở quận vương phủ làm quen một chút quận vương phủ. Đợi ta trở lại, được, nương tử ngươi yên tâm đi làm chuyện ngươi. Có cần gì tướng công trợ giúp cứ việc nói, Gia Cát Thần Toán nói. Khâu Nhã Tĩnh rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán liền trở lại mình động phòng. Trở lại mình gian phòng đóng kỹ cửa phòng sau đó, Gia Cát Thần Toán lấy ra khối kia Linh Ngọc, trong lòng mặc niệm một câu, hệ thống, dò xét một chút khối này Linh Ngọc cụ thể làm sao dùng. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm, ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên, năng lượng ngọc thạch, một loại chứa thiên địa linh khí ngọc thạch, tác dụng một, có thể ân cần săn sóc ngày mốt. Cảnh giới tiên thiên chi tinh thần lực của người. Tác dụng 2, có thể khiến cho chân võ cảnh giới người tốc độ tu luyện thêm 3 lần. Một khối linh ngọc có thể dùng 3 ngày chừng. Tác dụng 3, có thể sử dụng linh ngọc bố trí trận pháp. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Nói, không nghĩ tới cái này linh ngọc thật vẫn gắng gượng hữu dụng. Đinh, hệ thống phát hiện năng lượng ngọc thạch. Phải chăng tiến hành năng lượng ngọc thạch thu lại, một khối năng lượng ngọc thạch giá trị 100 đế tiền, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát. Thần Toán trong đầu vang lên. Không nghĩ tới điều này có thể tính ngọc thạch lại có thể đổi đế tiền. Quá tốt, thật là quá tốt. Trước kia trung tâm mua sắm trong có rất nhiều ta yêu cầu vật phẩm. Cũng không có đế tiền đổi. Bây giờ ta chỉ cần thu nhiều tập một chút năng lượng ngọc thạch. Còn không muốn đổi cái gì liền đổi cái gì nha. Gia Cát Thần Toán trong lòng mặc niệm nói. Tạm không đổi. Tâm thần bước lui ra hệ thống không gian sau đó. Gia Cát Thần Toán liền tiến vào phòng cưới mật thất dưới đất tu luyện. Tư Mã Ngọc Long bên trong căn phòng. Khâu Chí Bình Thế Tử đang tiếp thụ học thêm. Thư pháp giờ học. Từ Khâu Chí Bình Thế Tử bại bởi quận trưởng phủ 10 triệu lượng bạc trắng sau đó. Hắn liền bị cấm túc. Mỗi ngày đều bị buộc học quân tử 6 nghề. Lễ, vui, bắn. Ngự, sách, đếm, nếu là không nghiêm túc học, chính là bị mình phụ mẫu một lần đánh bầm dập. Cuộc sống qua là hết sức khó khăn. Thế tử Khâu Chí Bình thở dài nói, Tư Mã lão sư, người nói ta cuộc sống làm sao cứ như vậy khó khăn à? Hắn trong miệng Tư Mã lão sư, tên là Tư Mã Ngọc Long, là quận Nam Sơn nổi danh nhất thư pháp đại sư. Vị này Tư Mã Ngọc Long ở Nam Sơn quận Vương Phủ phân tính rất nặng. Không chỉ là Khâu Nhã Tĩnh và Khâu Chí Bình thư pháp lão sư. Hơn nữa còn là Nam Sơn quận Vương Phủ một trong phụ tá. Cũng là Nam Sơn quận Vương Phủ thực quyền lớn quản sự. Tư Mã lão sư, người nói ta có thể hay không không phải cha mẹ ta ruột thịt à? Ta không phải mới thua hết 10 triệu bạc trắng. Có cần phải như vậy đối với ta sao? Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bọn họ liền đánh ta 8 lần, Khâu Chí Bình Thế Tử hỏi. Tư Mã Ngọc Long yêu nhã cười một tiếng, tiếp tục cẩn thận tiến hành hắn công tác. Tư Mã lão sư, ta đã học lâu như vậy, có thể nghỉ ngơi một hồi liền sao? Khâu Chí Bình Thế Tử không chán kỳ phiền hỏi. Tư Mã Ngọc Long tiếp tục một tia không qua loa công tác. Nhàn nhạt trả lời một câu. Có thể. Khâu Chí Bình Thế Tử tranh thủ cho kịp thời cơ. Hỏi lần nữa. Tư Mã lão sư. Ta có thể đi quận Nam Sơn Thành nghỉ ngơi sao? Tư Mã Ngọc Long một tia không qua loa nói. Không thể. Ở lão gia không có giải trừ Thế Tử lệnh cấm túc trước. Thế tử chỉ có thể ở Nam Sơn quận Vương Phủ. Khâu Chí Bình lần nữa nói. Nếu không để cho ta ra Nam Sơn quận Vương Phủ. Vậy ta đi xem tỷ phu ta cũng có thể chứ. Tư Mã Ngọc Long cũng bị Khâu Chí Bình ồn ào phiền. Khoát tay áo nói. Hôm nay thư pháp giờ học liền lên tới nơi này. Ngươi đi đi. Nghe được Tư Mã Ngọc Long mà nói. Khâu Chí Bình trong lòng ngầm vui. Một chiêu này quả nhiên là lần nào cũng đúng, mỗi lần cũng chỉ lên một nửa giờ học liền trước thời hạn tan lớp. Khâu Chí Bình Thế Tử đứng dậy, hướng về phía Tư Mã Ngọc Long được thi lễ. Tôn kính nói, đa tạ lão sư, học sinh liền xin được cáo lui trước. Khâu Chí Bình từ nhỏ liền không thích học tập, càng không thích tu luyện. Giấc mộng của hắn muốn chính là làm một người chấp bước đệ tử nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Mặc dù hắn biết Nam Sơn quận Vương Phủ hiện trạng không tốt. Nhưng là hắn vẫn không có buông tha là một người chấp khóa đệ tử ý tưởng. Dùng hắn nói mà nói chính là người sống cả đời đơn giản chính là ăn uống chơi gái đánh cuộc 4 chữ. Chính là bởi vì hắn như vậy ý tưởng. Cho nên mới đưa đến hắn tu vi một mực không được tiến thêm. Dĩ nhiên hắn cũng không để bụng những thứ này. Khâu Chí Bình Thế Tử rời đi Tư Mã Ngọc Long gian phòng sau đó. Liền bắt đầu ở Nam Sơn quận Vương Phủ đi lang thang. Hắn cũng không có đi tìm Gia Cát Thần Toán. Mà Khâu Chí Bình đi theo phía sau hắn chính là Nam Sơn quận Vương phái tới Tâm Phúc. Khâu Chí Bình đi dạo một chút liền đi tới Nam Sơn quận Vương Phủ cửa sau. Giữa lúc hắn chuẩn bị bước ra Nam Sơn quận Vương Phủ cửa sau. Liền bị sau lưng hắn quận Vương Tâm Phúc cản lại. Quận Ngọc Tâm Phúc nói. Quận Vương có lệnh, ở lệnh cấm túc không có giải trừ trước.